Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Phong thủy Luân Chuyển. Phong thủy Luân Chuyển, trước kia là tứ tộc đại quân tiến đánh nhân tộc thành trì. Nhân tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, võng www.81zw. Còn giờ phút này nhân tộc tiến đánh ma tộc thành trì. Ma tộc không dám ra đến. Tự liền đại ma thần đều chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đại ma thần ngoài miệng hô hoán hung. Kỳ thật hắn là cầm lục ly không có biện pháp. Nếu không giờ phút này cũng sẽ không ở cái này đứng đấy. Lục ly cầm đại ma thần không có cách. Đại ma thần cũng cầm lục ly không có cách nào. Linh Phong Thành lâu đài phòng ngự quá mạnh, hắn vô pháp đột phá vào đi, kia công kích linh hồn rất là hung tàn, mà lại tiểu bạch răng dị thường sắc bén, lục nhân hoàng công kích để hắn có chút kiêng kỵ, lục ly còn có thiên tà châu phá vỡ thí ma thành giống như đại ma thần thật có năng lực như vậy. Thí ma thành đã sớm phá vỡ, không cần chờ đến bây giờ. Giờ phút này hắn nhìn xem lục ly không ngừng công thành rất là đau đầu. Có chút cho cắn con nhím không thể nào hạ miệng cảm giác. Một ngày, năm ngày, mười ngày, vẻn vẹn mười ngày, hộ thành đại trận vòng bảo hộ đã mỏng như giấy nháp. Lục ly liên tục mười ngày không ngủ không nghỉ công thành. Cũng không có quá mỏi mệt, bởi vì hắn không có làm quá nhiều sự tình. Ngược lại. Đến đằng sau hắn tự xếp bằng ở thiên tà châu phía trên. Tay nâng lấy bản mệnh châu liên tục không ngừng ngưng tạo linh phong. Làm linh phong nồng đậm đến nhất định tình trạng. Hắn phất tay ngưng tụ linh phong cự long hướng thành trì công tới. Cái này thời gian 10 ngày đại ma thần không phải là không có nếm thử công kích lục ly. Hắn còn thử 3-4 lần. Mỗi lần đều nhẹ nhõm bị lục ly thăm dò. Cái này linh phong là ma tộc thần thông thiên địch, ma tộc có thể xuyên thẳng qua không gian, bình thường võ giả thần niệm căn bản là không có cách dò xét. Nhưng linh phong khác biệt, linh phong là thiên địa chi lực, có thể huyền mỹ dung nhập trong thiên địa, đại ma thần ẩn thân tại trong thiên địa tự nhiên có thể cảm ứng được. Mỗi lần bị lục ly cảm ứng được, đại ma thần cũng không dám làm loạn. Nếu bị lục ly khống chế linh phong công kích, thả ra tiểu bạch tại trên cổ hắn cắn mấy lần, đại ma thần tựu chỉ có một con đường chết, rút lui, xác định hộ thành đại trận vô pháp đứng vững về sau. Đại ma thần vung tay lên, thành nội trăm vạn đại quân cưỡi truyền tống trận rời đi. Trước đó thành nội chỉ có mấy chục vạn đại quân, cái này mấy ngày lục tục trở về mấy trăm vạn. Có mấy chục vạn tiến vào tòa thành trì này. Trong thành trì ma tộc lục tục cưỡi truyền tống trận rời đi. Lục ly dò xét đến giải quyết xong xem thường. Hắn biết vô pháp đánh giết ma tộc đại quân. Chỉ là vì đem đại ma thần cho bách hồi trở lại thần doanh đại địa. Dạng này thí ma thành tựu triệt để an toàn. Oanh tương đương, hai ngày về sau. Thành trì vòng bảo hộ phá thành mảnh nhỏ. Bất quá trong thành trì một cái ma tộc cũng không có. Thành nội tất cả tài nguyên bảo vật sớm đã bị rời trống. Đây chỉ là một tòa thành không? Hay tương đương, lục ly khống chế linh phong thành lâu đài lướt tới. Tại thành trì trên không đánh ra từng cái đại thủ trưởng. Đem phía dưới tòa thành toàn bộ đánh nát. Nhất là bên trong các loại đại trận trận cơ. Hủy đi muốn kiến tạo hộ thành đại trận tựu rất phiền toái. Dầm dầm dầm tương đương, cự đại thành trì bị lục ly từng cái đại thủ ấn chợt vỗ phía dưới san thành bình địa. Tựu liền chôn dưới đất mấy chục trượng trận cơ đều bị chấn bể. Tốt, lục ly thần niệm dò xét đến cái này thành trì triệt để hủy đi về sau. Hắn khống chế linh phong thành lâu đài hướng trong hạp cốc bay đi. Hai nén nhang thời gian sau đã tới hẻm núi cuối mặt khác một tòa cự thành bên trong. Thần ma thành, đây là ma tộc cự thành, trấn thủ thần doanh đại địa bình chướng. Tòa thành trì này trong lịch sử bị nhân tộc Thiên Kiêu đánh hạ mấy lần. Còn có nhân tộc Thiên Kiêu xuất lĩnh đại quân đánh vào thần doanh đại địa. Cuối cùng bị ma tộc vận dụng tổ khí đánh lui. Cái này thành trì cùng thí ma thành đồng dạng a. Lục Ly liếc nhìn một chút, nhìn thấy ma tộc trong thành trì trưng bày một pho tượng. Rõ ràng là một cái hai mắt đỏ như máu, ma diễm thao thiên khôi ngô ma tộc. Lục Ly nhướng mày hơi nghi hoặc một chút, ma tộc trong lịch sử cũng không có người phi thăng thần giới. Cái này ma tộc tín ngưỡng chân thần từ đâu mà đến đấu thiên giới chỉ có một người phi thăng. Cái kia chính là nhân tộc đấu thiên đại đế. Ma tộc thờ phụng chân thần thiên ma đại đế. Chẳng lẽ chỉ là bọn hắn chính mình phán đoán tạo ra ra thần linh, nghỉ ngơi một ngày. Lại công thành đi, Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Dù sao linh phong thành lâu đài chỉ cần không ai công kích. Thời gian ngắn sẽ không sụp đổ, không giống phổ thông linh phong hội, sẽ bốn phía phiêu tán. Lục Ly, thế nào? Lục Ly đi vào, Lục Nhân Hoàng vội vàng hỏi ý kiến vấn đạo. Cái này 12 ngày Lục Ly đều không có cùng bọn hắn liên hệ. Bọn hắn đều rất lo lắng, phá ma tộc một thành. Lục Ly giải thích nói, sau đó mỉm cười nói ra, mọi người đừng lo lắng. Đại ma thần không có biện pháp bắt ta. Ta nghỉ ngơi trước một ngày, quay đầu nhất cổ tác khí công phá thần ma thành. Phá một thành, chấp pháp trưởng lão cứng nhắc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phá thành kia là đại sự, tất cả mọi người có thể lưu danh sử xanh. Cái này so thủ thành vinh quang càng lớn. Dù sao trong lịch sử có thể phá địch thành người thế nhưng là vô cùng ít ỏi a. Thái gia gia, mời tin tưởng ta. Nhìn thấy chấp pháp trưởng lão trên mặt khó được lộ ra nụ cười, Lục Ly rất kiên định nói ra, sớm muộn có một ngày, ta hội sẽ giết vào thần doanh đại địa, đem đại ma thần diệt sát, cho tam thái công báo thù. Tốt, tốt hài tử. Chấp pháp trưởng lão cảm khái nhẹ gật đầu, nhìn qua Lục Ly mục quang lần thứ nhất có chút từ ái chi ý. Hắn lần thứ nhất hoài nghi tái tạo linh hồn, quên tương lai chuyện cũ có phải là hay không lựa chọn chính xác từ bỏ trong nhân thế tình cảm. Thật liền có thể vấn đạo sao, chưa chắc đi. Lục Nhân Hoàng Lục Ly liền là ví dụ sống sờ sờ. Hai người đều không có tái tạo linh hồn. Lục Nhân Hoàng giờ phút này chiến lực không thể so với chấp pháp trưởng lão yếu. Lục Ly mặc dù cảnh giới thấp, nhưng tổng hợp chiến lực cũng đã qua chấp pháp trưởng lão. Qua vô số tái tạo linh hồn lão quái vật, chấp pháp trưởng lão lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lục Ly thì tựa ở bên tường ngồi xếp bằng đi ngủ. Liên tục công thành 10 ngày 10 đêm, hắn không phải thần cần nghỉ ngơi. Ngủ say một ngày sau đó, Lục Ly tỉnh lại trước tiên dò xét bên ngoài. Gặp linh phong thành lâu đài không có sụp đổ sau nội tâm đại định. Hắn mang theo Tiểu Bạch đi ra, tiếp tục ngưng tụ linh phong, bắt đầu công thành đại kế. Rầm rầm rầm, tương đương cái này thần ma thành hộ thành đại trận so trước đó hủy đi thành trì cường không ít, theo coi như ít nhất phải từng cái nguyệt mới có thể oanh mở. Đây là tại không có ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới. Giống như trong thành trì pho tượng kia có thể cung cấp thần lực trợ giúp, sợ là không có hơn nửa năm đều oanh không ra. Lục Ly đảo không quan trọng, thí ma thành bên kia nếu là có đặc biệt tình huống, dạ cha bọn người khẳng định hội sẽ bóp nát ngọc phù liên hệ hắn. Huống chi quân gia lão cửu ngay tại thành nội, hồn nô có thể có biện pháp liên hệ chủ nhân. Một tháng thời gian, Lục Ly không định cứ như vậy khô khan vượt qua. Dù sao hắn không cần quá hao tâm tốn sức. Hắn dứt khoát nghĩ đến tăng cường một ít thực lực. Quy vừa cũ, xếp bằng ở thiên tà châu bên trên. Bản mệnh châu không ngừng xoay tròn, tự động ngưng tạo linh phong. Lục Ly bắt đầu một bên tu luyện huyền lực, một bên cảm ngộ tuyến lộ thiên đồ. Không sai, hắn không có đi lĩnh hội vật gì khác, mà là một lòng lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ. Cái này đồ thế nhưng là bảo bối a. Hiện tại chỉ là một bộ hình nhỏ tựu có được thần kỳ như vậy năng lực. Giống như đem tất cả đồ đều cảm ngộ đâu sẽ có bao nhiêu cường đại tuyến lộ thiên đồ bên trong có. Hơn 200 bức hình nhỏ, mười mấy bức hình lớn, cuối cùng tạo thành một bộ hảo hãn vô biên thiên đồ. Lục Ly hiện tại chỉ là cảm ngộ một bức hình nhỏ. Trước kia hắn không biết cảm ngộ có làm được cái gì. Hiện tại hắn lại biết, chỉ cần cảm ngộ đồ, hắn có thể khắc sâu tại bản mệnh châu bên trong, cùng ban đầu đồ dung hợp được, tự nhiên là biết dùng như thế nào. Trước kia cảm ngộ đồ là chết đồ, tại bị thần lực quán trú về sau tựu biến thành sống đồ. Lục Ly liền có thể dùng thần lực. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn nếu không có thần lực đồ vẫn là chết đồ a. Vạn nhất khắc ghi vào đi vô dụng đây, hắn vội vàng nội thị thân thể, nhìn xem trong thân thể phải chăng còn có thần lực ẩn núp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.